Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 547, gặp phải cùng gặp qua người. Bán chạm khắc gỗ vị này kỳ thật liền là điển hình nhất thế hệ này địa phương nông dân nhỏ mong đợi. Bọn hắn đi ra ngoài bồi cẩn thận, gặp chuyện cam tâm cúi đầu, người lùn ba phần, chỉ vì sợ chọc sự tình. Đương nhiên, thật chọc tới, bị buộc đến không có đường lui, cũng có thể đánh bạc mệnh tới liều, nào sẽ hết sức đáng sợ. Bọn hắn gan lớn, dám mù sông, đường đi bắt đầu có nhiều cầm đầu xô ra tới. Liền giống bây giờ không có danh ngạch cũng dám tới quảng giao hội. Tới thân bên trên âu phục, cà vạt sung bộ dáng. Kỳ thật có thể là nhân sinh bộ thứ nhất, hay hoặc là lúc trước vì kết hôn mới đặt mua chỉ có một bộ. Kỳ thật ở đều là nhất phá tiểu tân quán. Trong đầu lúc nào cũng còn sầu lấy coi như lấy không được đơn đặt hàng. Đến triển hội sau khi kết thúc, cũng phải nắm vừa đi vừa về lộ phí bán đi tới. Cũng không sợ phiền phức, mà lại có khí lực. Bình thường có hai người liền có thể triển khai, thu nạp một đống lớn hàng mẫu hàng. Bọn hắn nhát gan, nghe tới một điểm kinh nghiệm giang hồ liền nhớ kỹ trong lòng. Khắp nơi cẩn thận phòng bị phía ngoài đại thế giới này. Giang hồ truyền thuyết, người xa lạ dâng thuốc lá, có không phòng bị điểm, quất một ngụm người liền bắt đầu choáng váng, tiếp lấy liền sẽ như là chúng ta, cái gì cũng không biết, bị người mang theo đi, cuối cùng không độc thân bên trên tài vật bị lục soát tinh quang. Thậm chí còn có nói liền sổ tiết kiệm mật mã đều hướng bên ngoài báo, cho nên mới sẽ liền sổ tiết kiệm bên trong tiền, cũng đều cùng một chỗ không có. Một chiêu này truyền đi có chút mê hoặc, sau này thỉnh thoảng bị thua cuộc hoặc tìm trong nữ nhân tiên nhân khiêu không may huynh đệ lấy ra, lừa gạt gia đình, thê tử, nói rõ lý do tiền là thế nào không có. Sau đó, nghe đồn liền lại thêm một cái ví dụ thực tế, nắm sự tình truyền bá càng rộng, dần dần, đi ra ngoài người liền cũng bắt đầu cẩn thận, như thế chuyện tốt một kiện. Bởi vì sự thật mặc dù không có chúng ta như vậy không hợp thói thường, nguy hiểm lại là chân thật tồn tại. Tổng giám đốc có yêu mến, ông chủ cất cẩn thận, cười cười hỏi, xem không đến, liền tốt xem nhìn lung tung xem. Giang Triệt nói, thế nào, tiếp lấy đơn đặt hàng sao? Ông chủ, không có. Ông chủ nói xong quay đầu nhìn một chút nơi xa quán triển lãm nhập khẩu, trong ánh mắt nói không hết hướng tới cùng bất đắc dĩ. Giang Triệt nghiêng đầu đánh giá một tòa ra dáng chạm khắc gỗ vườn nhỏ lâm, nói, đặc sắc hàng mỹ nghệ loại vật này tại quán triển lãm bên trong kỳ thật thuộc tốt nhất bán, người nước ngoài chính mình không có, lệch lại yêu thích, không giống những vật khác, bọn hắn phần lớn làm so chúng ta tốt, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, ta cũng có nghe nói. Thế nhưng là danh ngạch đến chúng ta chỗ ấy vốn là ít đến thương cảm. Quan hệ không đúng chỗ, sao cũng không tới phiên. Ai, ông chủ nói thở dài một hơi, cúi đầu tả hữu dao động mấy lần. Như thế a, cái kia nếu không ta nói cái đề nghị. A, tốt, tạ ơn tổng giám đốc. Xin mời tổng giám đốc chỉ bảo. Giản dị ông chủ ánh mắt khẩn thiết. Ta đây liền nói một chút. Kỳ thật ta cũng là nghe nói. Có được hay không ngươi có rảnh thử một chút? Giang Triệt liếc hắn một cái, cười nói, ngươi đừng chỉ tại đây bên trong bầy. Đây là quán triển lãm. Người ngoại quốc nếu đến quán triển lãm, bên trong đều xem không đến. Xem mệt mỏi ra đến tự nhiên không tâm tư nhìn ngươi. Mà lại bởi vì lấy vị trí quan hệ, trong lòng tổng khó tránh khỏi sợ ngươi không chính quy. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ông chủ đánh một thoáng bàn tay, thăm dò hỏi, ta đây nên đi nơi nào? Hắn phen này động tĩnh, liền nắm người chung quanh đều hấp dẫn tới. Tả hữu nhìn chằm chằm Giang Triệt, chờ hắn nói chuyện, các ngươi mang lên một hai kiện đồ tốt nhất. Ban đêm đóng quán thời gian, đi người ngoại quốc ở những cái kia khách sạn đi dạo đi. Giang Triệt nói biện pháp kỳ thật lại cực, kỳ đơn giản, cũng không phải không ai dùng qua. Thế nhưng lúc này trưng cầu ý kiến lạc hậu, địa phương nhỏ người tới đại thành thị cơ bản hai mắt đen thui. chính mình lại là rất khó nghĩ tới. À, nguyên lai còn có thể dùng như thế. Một mảnh thấp giọng đáp lại. Quán nhỏ các lão bản đều một bên suy tư, một bên chậm rãi gật đầu. Tiếp lấy có người lo lắng hỏi. Chỗ kia chúng ta tiến vào được sao? Giang Triệt gật đầu, nói. Dĩ nhiên, các ngươi liền thẳng hướng bên trong tiến vào. Bình thường sẽ không có người cản. Nếu là thật có người cản các ngươi liền nói chính mình là đến cho Smith hoặc là Hadrian tiên sinh đưa hàng mẫu. Chấm ngoặc kép, các lão bản đồng thời hướng phía trước ủi. À, cái kia này hai vị tiên sinh ở tại cái nào khách sạn? Cái này, ta cũng không biết, tên là ta thuận miệng nói bừa. Giang Triệt cười nói, thế nhưng tin tưởng ta. Khách sạn gác cổng kỳ thật cũng không phân rõ người nước ngoài ai cùng ai. Một đám người nghe đều cười rộ lên, trên mặt mừng rỡ, trong lòng tính toán. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi ngay tại trong đại sảnh tìm cái vị trí ở lại thôi. Gặp người thử phiếm vài câu, cho bọn hắn nhìn một chút đồ vật. Tóm lại là thử một lần sự tình, xem vận khí đi. Đúng đúng đúng, một đám người đều nói tạ ơn. Lôi kéo Giang Triệt nói chuyện phiếm. Nếu không phải bên cạnh chỗ xa xa một cái quầy hàng đột nhiên xuất hiện rối loạn, bọn hắn có thể sẽ trò chuyện thật lâu. Tiếng ồn ào truyền đến, đoàn người đều khẩn trương đứng lên nhìn quanh. Đánh nhau, cái cao mà nói, ai đánh ai? Cái thấp hỏi, một cái lão, đánh một cái tuổi trẻ. Mập đánh gầy, thấp đánh cao, phục màu đỏ đánh quần áo trắng. Còn mắng đâu? Người chờ ta nghe nghe rõ ràng. Hoắc yêu, này là bao nhiêu người đánh đứng dậy a? Không phải, liền hai cái, đại lão bà đánh nhỏ mật. Ha ha, tóm lại không liên quan ta sự tình. Yên tâm đi, hai nữ nhân xé đánh không có chút nào mỹ cảm. Thế nhưng náo nhiệt, kích thích, Giang Triệt vừa vặn đi trở về trong quán. Thuận đường cũng nhìn mấy lần náo nhiệt, không có hứng thú. Liền quay đầu trở lại chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Cất bước, hắn đột nhiên cứ thế một thoáng. Lại quay trở lại, cẩn thận phân biệt thêm vài lần. Không thể nào, là người kia sao? Kỳ thật sự tình cũng chưa qua đi quá lâu. Liền vào tháng 5 đi. Giang Triệt bạn cùng phòng Trương Đỗ Nại đã từng thầm mến qua một cái quán cơm mua cơm cô nương. Cô nương theo xa xôi nông thôn đến. Có đỏ bừng gương mặt cùng hai đầu đen nhánh bím. Giống một đóa hoa đỗ quyên. Có trời. Trương Đỗ Nại nói hắn chờ tốt nghiệp muốn thổ lộ. Cách trời. Bím liền theo đồng hương đi Quảng Châu làm công. Chỗ này liền là Quảng Châu. Cô nương hiện tại uốn tóc. Không có bím. Trên trán một lùm nhổng lên thật cao uốn tóc đang bị một cái gái mập người túm trong tay. Bởi vì nhào phấn. Vẻ mặt không còn là đỏ bừng. Trở nên rất trắng. Giang Triệt nhớ mang máng bộ dáng của nàng. Quả thực là giống. Hẳn là. Nhưng là bởi vì toàn bộ khí chất cũng không giống nhau. Lại không dám xác nhận. Phải. Hay là không phải a? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Kỳ thật cũng không quen. Đúng nga. Bố trí. Cái kia có hay không có. Lại có quan hệ gì? Tóm lại đường là chính nàng đi. Là tốt là xấu. Không cần đến người khác đáng tiếc, mà lại thời đại này đi như vậy người còn thiếu rồi. Huống chi, chúng ta tờ độc sữa đồng học cũng là hoa tâm. Hiện tại cũng đã quay đầu thầm mến bên trên anh ngữ lão sư Phan Tiệp. Giang Triệt nghĩ như vậy một, thoáng, liền từ bỏ tò mò. Tại xé lên tiếng bên trong trở về quán triển lãm, đi về đến trong nhà quầy hàng. Trông thấy lão mụ đang chơi đùa lão ba. À, Triệt Nhi ba hắn ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ. Chìa khóa, tiền, về sau lại không có thể cùng một chỗ đặt ở trong bọc. Giang mụ cái chìa khóa đập vào Giang cha. Trên tay, nói, cầm lấy, đặt trong túi đi. Giang cha nói, này đều cái gì lý a? Nói là đại sư nói. Ta nghe được, tóm lại hiện tại trong quán đều như thế truyền. Đều làm như thế, ngươi cũng làm theo là được. Cũng sẽ không thua lỗ cái gì. Cũng không phiền phức. Giang cha suy nghĩ một chút. Được thôi. Cái chìa khóa bỏ vào trong túi. Việc này Giang Triệt cũng không nói phá. Cổ kim đạo lý.